Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 613, mới yêu người hầu. Người này ăn mặc áo sơ mi cộc tay, tây trang quần sóc, chân đạp một đôi màu vàng giày sang đan. Cái này thân lạc đơn vị trang phục, có như là thập niên 80 học sinh trung học, dáng dấp cùng Bạch rất là tương tự, có manh manh. Bất quá trong ánh mắt mang theo một tia anh khí, đón hắn tìm kiếm ánh mắt, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, hai người đối diện có mấy phút đồng hồ lâu, đây là một loại khó có thể nói giao lưu, tiếp cận giác quan thứ 6, Diệp Thiếu Dương cảm giác là, bản thân dường như sớm nhận biết hắn như vậy, cùng người ban đầu quen biết, như cố nhân về, đại khái chính là loại cảm giác này. Cuối cùng, Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng cười, kết thúc loại này thần kỳ giao lưu. Thanh thủ lĩnh, nói, không sai, ngươi xứng làm ta chủ nhân. Hết bước nhanh đi tới Diệp Thiếu Dương bên người. Hung hăng trừng đạo uyên chân nhân liếc mắt, muốn vài câu ngoan thoại. Đột nhiên nghĩ đến bản thân đánh không lại hắn. Vạn nhất chọc giận hắn tức giận, lại cho mình xem ra liền không có lợi lắm. Không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống không có. Ca ca, ngươi không sao chứ? Đến không đến Thanh bên người. Cầm lấy cánh tay của hắn. Thân thiết hỏi, Thanh chùi chùi con mắt. Lắc đầu, vẻ mặt bi phẫn nói. Làm sao có thể không có chuyện? Tầng này ở đều là lệ quỷ. Cũng không biết vì sao. Nhất đạo buổi tối liền chu lên. Một đêm liên tục, xảo chết ta. Lại sợ nó môn xông tới, mấy ngày này chưa từng làm sao ngủ qua, tinh thần đều nhanh tan vỡ, mọi người kết bạn xuống đến lầu 1, đạo uyên chân nhân bắt chuyện Diệp Thiếu Dương ngồi xuống, nói, người cũng thả, bảo kiếm cũng giao cho ngươi, ngươi không có gì hay chứ, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nói, theo ta cái kia chạy trốn lệ quỷ tình huống đi, đó là một con phệ hồn ma. Đến từ quỷ vực, cũng không biết ở nơi này linh lung tháp trong phòng bao nhiêu năm. Tu vi sâu đậm, am hiểu biến hóa, phi thường giả dối, nó từ nơi này trốn sau khi ra ngoài, vẫn hướng đông bắc càn vị ba phần phương hướng đi. Đông bắc càn vị ba phần, Diệp Thiếu Dương ở trong lòng yên lặng thôi toán đứng lên. Đó là cái gì phương hướng? Thanh Hiếu Kỳ hỏi. Đạo gia đặc thù thuyết minh phương thức, đại khái, chính là lấy chính bắc là cả, 12 khoảnh khắc chi phối, kim phút ngón tay phương hướng, sau đó sẽ dạy ngươi. Đạo uyên chân nhân từ trong tay áo xuất ra một khối màu xanh nhạt dài ngọc. Thạch, ở ánh đèn phóng ra hạ, phát sinh đẹp lạ thường sáng bóng, ngoặc kép, M, thật xinh đẹp a. Xuất phát từ nữ sinh bản năng, Bạch lập tức lên tiếng khen, phàm là bị phong ấn tại linh lung tháp chủ tà vật, cũng sẽ ở trong cơ thể đánh thêm một viên tiếp theo hồn tinh thạch, là âm cực thuộc tính, mặt khác một viên dương cực thuộc tính, ở trong tay ta, một ngày chúng nó chạy trốn, có thể dùng cương khí kích phát dương cực hồn tinh thạch, lợi dụng âm dương nam châm giữa hấp dẫn, cảm thụ được âm cực hồn tinh thạch vị trí, cũng chẳng khác nào tìm được tà vật vị trí. Cái này âm dương hồn tinh thạch, bản thân không có bất kỳ phụ gia tác dụng, ngay cả tà vật mình cũng không cảm giác tồn tại, tự nhiên cũng không thể nào gỡ xuống. Thanh nghe đến đó, tiến lên một bước, vội vàng muốn mở miệng. Đạo uyên chân nhân liếc nhìn hắn một cái nói, yên tâm đi, trên người ngươi không có, ta không có ý định đem ngươi quan lâu lắm. Thanh rên một tiếng, đạo uyên chân nhân tiếp tục đối với Diệp Thiếu Dương nói, ta dùng cương khí dọ thám biết đến, cái này phệ hồn ma ở đông bắc càn vị ba phần phương hướng, ly leo hổ núi khoảng 600 dặm địa phương, ở khu vực kia không thế nào di động. Ngươi phải nhanh trước đi tìm, ly leo hổ núi 600 dặm, thân là địa lý ngu ngốc hắn, thôi toán nửa ngày cũng không biết là cái gì địa phương. thẳng thắn lấy điện thoại di động ra, vẫn là Chu Tĩnh như trước đây đưa Apple. Trải qua hắn không ngừng lục lọi, đã biết sử dụng đại bộ phận công năng, tìm được địa đồ, đưa vào Long Hồ Sơn, sau đó chắc cách, kết quả trong lòng căng thẳng. Cư nhiên, là Thạch Thành bên trên thép thành. Bản thân đang định qua bên kia điều tra đại học sự kiện quỷ nhát phệ hồn ma hết lần này tới lần khác cũng ở đó một bên. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Nó nếu đào tẩu, vì sao không trở về quỷ vực? Bạch lúc này chen một câu. Đạo Uyên chân nhân lắc lắc đầu nói. Từ xưa đến nay, ngoại trừ Thái Âm Sơn này, quỷ vực tà vật đều nghĩ tới nhân gian đến. Dù sao nhân gian có dương khí hấp thu, tu luyện cơ hội cùng phương pháp cũng nhiều hơn. Phệ hồn ma bị giam nhiều năm như vậy đào tẩu, khẳng định muốn ở nhân gian rừng thi triển phệ hồn đặc tính, trắng trợn tu luyện. Đạo Uyên chân nhân nổi trên màn ảnh điện thoại di động thép thành nói, hắn không biết không duyên cớ chạy trốn tới cái này cái địa phương. Sở dĩ ta đoán cái này cái địa phương hoặc là có lệ quỷ đại yêu có thể làm chỗ dựa vững chắc, sẽ chính là âm khí sâu nặng, thích hợp làm sao huyệt. Một câu nói này, tỉnh Diệp Thiếu Dương, chậm rãi thủ lĩnh, xem ra chuyện này cũng không phải vừa khớp. Cũng chính là, bản thân lần này đối thủ rất có thể không phải một cái, mà là hai cái. Nghĩ vậy, tâm tình nhất thời không tốt. Đạo Uyên chân nhân tiếp tục, cái này âm dương hồn tinh thạch cũng không phải là cái gì tinh vi máy móc, chỉ là tra xét đến đại khái phạm vi, có chừng thập cây em tả hữu. Cũng chính là, người một ngày tiến nhập nó chỗ ẩn thân 10 cây em trong phạm vi, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình tìm tòi tìm. Hơn nữa ta lại một lần, người này biến hóa vô cùng, vô cùng giả dối, nếu muốn tìm được nó, thế nhưng không dễ dàng. Diệp Thiếu Dương thở dài, nói, biết, còn có cái gì manh mối có thể cung cấp sao? Đạo Uyên chân nhân nói, không có, phệ hồn ma đặc tính chính là thôn phệ quỷ hồn, luyện hồn phách là tu vi, bất kể là người sống sinh hồn vẫn là quỷ hồn, đều có thể thôn phệ, người phải nhanh tìm được nó, miễn cho nó độc hại vô tội sinh linh. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh nhìn hắn nói, tìm được nó làm sao bây giờ? Có thể bắt đã bắt đến, không thể bắt liền trực tiếp diệt. Nghe được câu này, Diệp Thiếu Dương nhíu mày, nói, ta buồn bực, năm đó Trương Đạo Lăng Thiên Sư bắt được chúng nó, vì sao không trực tiếp diệt, làm cái gì xem ra? Đạo Uyên chân nhân nói, lão tổ cho rằng, tất cả yêu ma quỷ quái, cũng có thể độ hóa. Sở dĩ bắt bọn nó xem ra, mỗi ngày niệm tụng đạo kinh, phần hương đi lệ khí, hy vọng có thể độ hóa chúng nó trong cơ thể oán khí, mẹ kiếp. Đây là cho chúng ta hậu đại tìm việc a. Diệp Thiếu Dương bất mãn nhượng đứng lên, Đạo Uyên chân nhân cười cười, không lên tiếng nữa, người cũng cứu, nhiệm vụ cũng tiếp. Diệp Thiếu Dương hướng Đạo Uyên chân nhân cáo từ. Đạo Uyên chân nhân cũng không còn lưu hắn, tiễn bọn họ ly khai Linh Lung Tháp, nhìn theo Diệp Thiếu Dương bóng lưng đi xa, âm thầm thở dài, phun ra bốn chữ, Thương Hải giàn giụa. Trương Vô Sanh muốn lưu Diệp Thiếu Dương ba người ở trên núi ăn. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến những Long Hổ Sơn đó đệ tử bị bản thân nhiều lần vẽ mặt, khẳng định hận xuyên thấu qua bản thân. Gặp mặt quái không có ý nghĩa, vì vậy cáo từ. Trương Vô Sanh vẫn tiễn bọn họ đến chân núi, đem điện thoại của mình cho Diệp Thiếu Dương, nói cho hắn biết nếu như tìm được phệ hồn ma, một người không làm được, có thể gọi điện thoại cho mình, phái người trước đi hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương cũng làm như nghe một chút mà thôi, cáo biệt Trương Vô Sanh, mang theo Bạch cùng Thanh hai huynh muội ra đi. Kết thúc lần này Long Hổ Sơn cuộc hành trình, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.